Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, 459, Luyện Vân Long Đằng bên trong, nguyên bản chính đau khổ chống đỡ Bích Tầm Châu đám người cảm giác được trong không khí dao động. Mạnh ngẩng đầu nhìn phía bị Luyện Vân Long Đằng nồng đậm cành lá che lấp bầu trời. Là lão đại, Hỏa Lân kinh hỉ nói. Không sai, là lão đại hơi thở. Bích Tầm Châu cũng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Những người khác không biết người tới người nào, nhưng này do hóa thần cảnh tu luyện giả càng đáng sợ uy áp. Làm cho bọn họ trong lòng hồi hộp, sinh không dậy nổi chút lòng phản kháng. Chính mờ mịt gian, nhìn đến Bích Tầm Châu bọn họ phản ứng, trong lòng buông lỏng, mặc kệ là ai, chỉ cần không phải địch nhân là tốt rồi. Khúc Sơn Hà đối Phong Chiếu hơi thở cũng không quen thuộc. Bất quá biết người tới là Phong Chiếu sao, luôn luôn buộc chặt thân thể cũng không khỏi buông lỏng xuống. Biết bọn họ rốt cục được cứu trợ, chỉ có màu đỏ tía bào nam tu cùng của hắn đồng bạn ánh mắt thâm trầm xem bọn họ. Không nói gì, mà lúc này, Luyện Vân Long Đằng đã khoan khoái vươn một căn dây mây đi túm Phong Chiếu áo cà sa vạt áo. Tựa như ở sống chết trước mắt đột nhiên gặp được thân nhân giống nhau. Nếu nó là nhân, phỏng chừng hiện tại đã nhịn không được ôm Phong Chiếu chân khóc. Đây chắc thứ bị người khi dễ thảm, chủ nhân không bản sự giúp nó đánh trở về. Chủ nhân lão đại tuyệt bức có thể giúp nó báo thù. Phong Chiếu đạp nó một chút, Ninh Mi nói, như vậy điểm tiền đồ. Tiếp theo ánh mắt của hắn đảo qua, rơi xuống cách đó không xa đứng lặng trên mặt đất Vạn Pháp Đỉnh. Cảm giác được bản thân lưu đến sở trước trên người dấu ấn. Thần sắc nhất lệ, biết nàng tình huống hiện tại phi thường không tốt, nơi nào còn quản được khác, giây lát gian liền đi đến Vạn Pháp Đỉnh tiên. Bích Tầm Châu bọn họ cũng theo Luyện Vân Long Đằng chung đi ra. Đầu tiên liền nhìn đến kia trăm trượng cao cự đỉnh, tiếp theo lại nhìn đến cự đỉnh cách đó không xa một cái hố. Hố lý nằm một cái rách tung tóe, chỉ còn một hơi nhân. Định tình vừa thấy, cũng không đúng là vừa rồi còn tưởng dùng dị hỏa thiêu tử bọn họ bát thần cung cung chủ. Tông Trác Đan sao, nhìn đến hắn hiện tại hình dáng thê thảm. Mọi người chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm ni bất quá bọn họ quan tâm nhất vẫn là Vạn Pháp Đỉnh. Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân, Khúc Sơn Hà đám người chạy nhanh qua, màu đỏ tía bào nam tử trần chờ hạ, cũng ôm bị đánh thần tiên gây thương tích địa phương đi qua. Tuy rằng lẫn nhau trong lúc đó còn không có trao đổi, cũng không biết đối phương thân phận, bất quá trải qua một hồi chiến đấu, biết lẫn nhau có cộng đồng địch nhân. Như thế cũng đủ rồi. Phong Chiếu đứng ở Vạn Pháp Đỉnh tiên, cho dù lòng nóng như lửa đốt, hắn cũng không có mạo muội làm việc. Bích Tầm Châu bọn họ đã đến khi, liền nhìn đến hắn mặt mày hàm sát, cả người khí thế càng là lạnh thấu xương. Bọn họ vừa tiếp cận, chỉ cảm thấy phảng phất đặt mình trong ở băng thiên tuyết địa chung. Kia hơi thở quát người thấu xương sinh đau. Phong Chiếu đưa tay dán tại Vạn Pháp Đỉnh thượng. Trầm ngâm hạ, hai tay dán tại Vạn Pháp Đỉnh thượng, liền như vậy đem Vạn Pháp Đỉnh nâng lên. Vạn Pháp Đỉnh có bao nhiêu trọng không người biết được, nhưng xem nó đứng lặng ở nơi đó, ngay cả hóa thần cảnh tu luyện giả đều lấy nó không có cách. Chỉ biết nó không là dễ dàng có thể khiêng lên, nhưng mà Phong Chiếu lại phảng phất dễ dàng đem nó khiêng đi lên. Phong Chiếu khiêng lên sau, mở miệng nói. Trước, là ta, cho ta vào đi thôi, đỉnh lý trong lúc nhất thời không tiếng động. Giống như lúc trước, mặc kệ Tông Trác Đan như thế nào công kích, nó lù lù bất động địa bảo che chở đỉnh nội nhân. Phong Chiếu lại lặp lại hai lần, thanh âm một lần so một lần ôn nhu, cho đến khi Vạn Pháp Đỉnh bản thân động hạ, hắn đột nhiên cúi đầu tiến vào đỉnh bên trong, Vạn Pháp Đỉnh một lần nữa trở xuống trên mặt. Sao Vạn Pháp Đỉnh lý ánh sáng hôn ám. Bất quá Phong Chiếu vẫn là thấy rõ ràng bị Mặc Sĩ Thiên Kỳ bán ôm. Cả người mộc huyết nhân, của hắn thần sắc đại biến. Hai mắt lộ ra mãnh thú bàn cắn nhân hung quang. Đại bước qua, mềm nhẹ đem nhân ôm đi lại. Mặc Sĩ Thiên Kỳ không thấy được hắn trong mắt hung quang. nhìn đến hắn vừa mừng vừa sợ, thuận thế đem nhân giao cho hắn. Cao hứng hỏi, lão đại, ngươi tới lúc nào? Thật tốt quá, nếu ngươi lại đến muộn một chút, chúng ta liền muốn luôn luôn vây ở chỗ này. Phong Chiếu không để ý hắn. Sờ soạng lòng kẻ dưới này Lý Nhân mặt cùng thủ, linh lực hối thành nhất thúc, cẩn thận tiến vào trong thân thể nàng, rất nhanh sẽ kiểm tra da của nàng tình huống, của hắn mi lại nhíu hạ, theo chữ nạp giới lý xuất ra một cái đan bình, đổ ra một viên phiếm oánh nhuận linh quang linh đan, uy tiến trong miệng nàng, nghe đến trong không khí như ẩn như hiện đan hương, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Đan Hạc Lương đồng thời cả kinh. 12 giai linh đan, tiếp theo không khỏi vui vẻ, có 12 giai linh đan ở, sở trước tất nhiên vô sự, quả nhiên, sở trước tình huống rất nhanh sẽ ổn định xuống, bất quá trong lúc nhất thời vẫn chưa thanh tỉnh, cái nhân lần này bị hóa thần cảnh tu luyện giả toàn lực nhất kích. Bản mạng pháp bảo bị hao tổn, đối nàng thương hại quá lớn, cần một đoạn thời gian trầm miên tĩnh dưỡng. Phong Chiếu cũng không bắt buộc đem nàng tỉnh lại, ở nàng tình huống ổn định một ít khi, đem nàng ôm lấy đến. Lão đại, Mạc Sĩ Thiên Kỳ theo sát sau hắn, cao hứng nói, sở tỷ không có việc gì thôi. Ngươi tới lúc nào, thế nào đi lại, Phong Chiếu xuất hiện, không thể nghi ngờ là kinh hỉ, bởi vì này cho thấy bọn họ đã an toàn, chỉ cần có hắn ở, trên cái này thế giới không có chuyện gì có thể khó được bọn họ. Phong Chiếu tà nghệ hắn liếc mắt một cái, ánh mắt quét về phía Đan Hạc Lương cùng trên mặt bất tử sinh tử nữ nhân. Hỏi, sao lại thế này? Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức tường tận tinh tế đem sự tình cùng hắn nói một lần. Không có chút giấu giếm ân ý, Phong Chiếu lãnh đạm nghe, thời kỳ ánh mắt quét về phía Đan Hạc Lương cùng thánh nữ. Thánh nữ đồng dạng hôn mê chung, không có cảm giác, Đan Hạc Lương lại cảm thấy. Bị này vị tiền bối nhẹ bồng tào liếc mắt một cái. Phảng phất trải qua sinh tử lưỡng trọng thiên giống nhau đáng sợ. Thân thể cũng không giống bản thân, cho đến khi ánh mắt của hắn rời đi, hắn mới âm thầm nhẹ một hơi, trong lòng cân nhắc vị này bị Mạc Sĩ Thiên Kỳ kêu, lão đại. Lại giữ lấy tính đem sở trước ôm đến trong lòng nam nhân đến cùng là ai? Bất quá có thể khẳng định là, thực lực của hắn nhất định rất mạnh, thậm chí ở tông trác đan phía trên, bằng không hắn không có khả năng hội xuất hiện tại nơi này. Phong Chiếu sau khi nghe xong, không nói gì thêm, chỉ nói, trước rời đi nơi này, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng ứng một tiếng. Vạn pháp đỉnh ngoại chờ nhân không biết Phong Chiếu vào bên trong làm cái gì. Qua hồi lâu, mới nhìn đến chấn trên mặt đất vạn pháp đỉnh đột nhiên nhẹ nhàng. Tiếp theo Phong Chiếu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Đan Hạc Lương xuất hiện, còn có một té trên mặt đất không biết sinh tử nữ nhân. Khúc Sơn Hà đám người đều nhận ra kia nữ nhân bị sở trước nhân cơ hội thu vào vạn pháp đỉnh lý. Thánh nữ, Phong Chiếu quét chung quanh liếc mắt một cái, ánh mắt lược quá cách đó không xa bị của hắn uy áp áp chế không thể động đậy tu luyện giả cung ta tu. Cổ thi, ánh mắt của hắn rơi xuống bị hắn đánh rớt ở trong hầm tông trác đan. Hừ lạnh một tiếng, nói, đưa hắn trói lại đến, Bích Tầm Châu không nói hai lời. Băng ti như huyền, đem trong hầm nhân trói chặt, tha xuất ra, đồng thời cũng đem thánh nữ cùng nhau buộc lại. Đây là sở trước không tiếc bị thương cũng muốn bắt giữ nhân. Bọn họ khả sẽ không bỏ qua, làm xong này đó. Phong Chiếu một tay ôm hôn mê bên trong nhân, xé mở một cái không gian cái khe, đang muốn đi vào không gian cái khe, đột nhiên nhất đạo thanh âm vang lên, này vị tiền bối, xin dừng bước. Phong Chiếu quay đầu nhìn về phía ra tiếng nhân, phát hiện là một người mặc màu đỏ tía sắc trường bào, mặt như hảo nữ nam tu, trừ bỏ sở trước ngoại, hắn rất ít hội đối ngoại nhân có sắc mặt tốt. Ngay cả Bích Tầm Châu này đó tiểu đệ, cũng là bởi vì sở trước mới nhiều chiếu cố một hai. Nhét vào bảo hộ chung, nói đến cùng, thuộc loại thần thú truyền thừa tự huyết mạch kiêu ngạo cùng với cao giai tu luyện giả tuyệt đối. Thực lực dưỡng thành tập tính, không là dễ dàng có thể đánh vỡ. Sở thanh dáng bị hắn vừa thấy, chỉ cảm thấy bị đánh thần tiên thương địa phương vô cùng đau đớn. Sắc mặt tái nhợt vài phần, bất quá hắn vẫn là lấy lại bình tĩnh, cẩn thận hỏi, này vị tiền bối, kia vị cô nương nhưng là họ Sở, danh trước, Phong Triều ánh mắt rơi xuống trên người hắn, phảng phất ở đánh giá bình của hắn tồn tại thông thường. Nói, ngươi là ai? Ta là Sở Thanh Giáng. Nếu nàng kêu Sở trước, là đến từ Tấn Thiên Đại Lục, như vậy nàng là ta muội muội, Sở Thanh Giáng khẳng định nói. Phong Chiếu thật sâu liếc hắn một cái, không có đi phân biệt hắn trong lời nói thật giả, nhưng là những người khác lắp bắp kinh hãi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Hỏa Lân cùng Khúc Sơn Hà cùng Tô Nghiễn Tinh bọn người có chút sững sờ. Về sau Khúc Sơn Hà rốt cục minh bạch lúc trước vì sao Sở trước liều mạng bại lộ. Cũng muốn ra tay đối phó thánh nữ, nguyên lai còn có này nguyên nhân, nếu không có Sở Thanh Giáng trên đường sáp một tay, lấy Sở trước cẩn thận, chưa hẳn sẽ đột nhiên động thủ. Tuy rằng cuối cùng bình an vô sự, nhưng Khúc Sơn Hà trong lòng tổng có điểm không thoải mái. Cũng không biết bọn họ nói gì đó. Cuối cùng một đám người đều biến mất ở không gian cái khe chung. Tính cả bị trói gô bát thần cung cung chủ, thánh nữ, đi được sạch sẽ, tình cảnh này bị xa xa tu luyện giả cùng tà tu xem ở trong mắt. Tà tu trong lòng mừng thầm, tu luyện giả nhóm đã có chút kinh cấp, lấy bát thần cung ở Thanh Lâm vực địa vị, cung chủ cùng thánh nữ bị không biết tên nhân sĩ chóc đi. Khiến cho oanh động có thể nghĩ. Cái này muốn nguy rồi. Sao Sở trước khôi phục ý thức khi phát hiện bản thân đã trở lại Bạch Ly Sơn. Hơn nữa nàng hiện tại tựa như năm đó vừa đến đại hoang giới Mạc Sĩ Thiên Kỳ giống nhau. Thân thể ngâm mình ở vạn năm linh tủy tuyền lý. Theo vạn năm linh tủy tuyền huẩn dưỡng, kinh mạch nổi lên một cỗ ê ẩm chướng trưởng đau đớn cảm giác. Giống bị ngàn vạn con trùng nghĩ cắn. Có chút khó có thể chịu được, nhưng cũng không phải không thể nhẫn nhịn, nàng giật thân thể, cả người ướt sũng ghé vào một khối trơn bóng cực phẩm linh thạch thượng. Mở to mắt, nhìn đến ngồi ở bên suối nam nhân, nhìn đến nàng mở to mắt, hắn trong mắt lộ ra kinh hỉ thần sắc, a chiếu của nàng thanh âm cúi đầu oa oa, giống bị hạt cát ma quá thông thường. Phong Chiếu đưa tay sờ nàng vẫn có chút tái nhợt mặt. Nói, ngươi còn muốn lại phao nửa tháng, đem kinh mạch thiếp hảo trở ra, Sở trước ân một tiếng. Ngẩng đầu nhìn nàng, trên người nàng quần áo ẩm tháp dán, buộc vòng quanh nữ tính yểu điệu động lòng người đường cong. Nhường ngồi ở bên suối trên cao nhìn xuống nam nhân có thể nhìn một cái không sót gì. Không khỏi có chút ngượng ngùng rời ánh mắt, may mắn vạn năm linh tủy tuyền ly ánh sáng hôn ám. Hơn nữa nàng hiện tại bị thương chưa lành, không có chú ý tới của hắn khác thường. Phong Chiếu trong đầu hồi tưởng vừa rồi xem tình cảnh đó. Thủ lại khống chế không được sờ mặt nàng, Sở trước thuận thế đem mặt đặt tại bàn tay hắn trái tim. Khàn hỏi, là ngươi dẫn ta trở về. Phong Chiếu ân một tiếng, ta cảm giác được của ngươi nguy cơ khi, liền chạy tới. May mắn không có tới trễ, mặc dù rời khỏi nàng. Nhưng hắn luôn luôn lo lắng, ở trên người nàng lưu lại một đạo dấu ấn. Chỉ cần nàng có sinh mệnh nguy hiểm, hắn có thể cảm giác được, có thể kịp thời chạy tới. Chính là lần này hắn ở vực ngoại chi cảnh, khoảng cách có chút xa, nhanh đuổi chậm đuổi vẫn là đã muộn. May mắn có vạn pháp đỉnh ở, nàng tài năng chống đỡ đi xuống, nghĩ đến đây. Trong lòng hắn phát nhanh, nhịn không được nhảy xuống vạn năm linh tủy tuyền, gắt gao đem nàng lâu đến trong lòng, kém một chút, hắn vừa muốn mất đi nàng, Sở trước mềm yếu dựa vào ở trong lòng hắn, đối với hắn khó được lớn mật có chút muốn cười, đem mặt cọ đến của hắn gáy oa chung, hô hấp có chút mát, cười nói, ta không sao, ngươi hiện tại không thẹn thùng, Phong Chiếu thân thể cứng ngắc hạ, mạnh miệng nói. Ai thẹn thùng, ta nhưng là thần hoàng cảnh cao thủ, Sở trước cười mà không nói. Dựa vào ở trong lòng hắn, lúc này chỉ cảm thấy vô cùng an tâm ni hắn tới thực kịp thời. Ít nhất so đời trước kịp thời. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là nàng hấp thu đời trước đột nhiên tử vong giáo huấn. Không nghĩ lại để cho mình lại mặc danh kỳ diệu chết mất. Nàng tưởng, có lẽ đời trước hắn cũng chạy tới. Chính là nàng không có chống đỡ đến hắn chạy tới. Nghĩ đến đây, Sở Trước nhịn không được lại ôm sát hắn. Đang lúc hai người dịu dàng thắm thiết khi, đột nhiên phong chiếu thần sắc sắc bén nhìn về phía vạn năm linh tùy tuyền nhập khẩu. Sở Trước ngẩng đầu nhìn đi qua, nhìn đến Bích Tầm Châu cùng một người mặc màu đỏ tía sắc trường bào nam tử xuất hiện tại nơi đó. Hai người một bộ không biết có nên hay không vào bộ dáng. Sở Trước trên mặt nóng lên, chạy nhanh đẩy ra phong chiếu, ho nhẹ một tiếng, nói, Tầm Châu ca, ngươi tới. Bích Tầm Châu ân một tiếng, xem liếc mắt một cái ngồi ở vạn năm linh tùy bên suối. Tùy y áo cà sa vạt áo ngâm mình ở nước suối chung. Mặt lộ vẻ không vui lão đại, tuy rằng trong lòng có chút tủng, nhưng vẫn là mang theo nhân tiến vào. Sở Thanh Giáng đi đến vạn năm linh tùy tuyên tiền, cúi đầu xem Sở Trước, chống lại nàng trầm tĩnh con ngươi, nhịn không được nói, A Trước, ta là ngươi nhị ca, Sở Trước chậm gì gì nói. Không là nhị tỷ sao? Ngoặc kép, hết chương.